Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã đến với phần đọc truyện đêm khuya của kênh Lão Trần TV. Và mình là người đọc truyện đêm khuya. Hy vọng là các bạn có thể bỏ chút thời gian để có thể like và share giúp mình. Anh em chờ một chút nha. Để mình làm công việc hết sức thiêng liêng và cao quý, đấy là chia sẻ link. Nếu bạn nào mà chậm nhận được cái thông báo của YouTube thì các bạn có thể đăng ký vào nhóm Lão Trần với những người bạn, hoặc là group chat, hội bản đào hay là hội gì đấy của các bạn, của bạn Tuấn Anh, bạn ấy lập ra ở trên này. Ôi chết, nhầm. Ô tỏ chia sẻ cái chỗ chia sẻ, trái chia sẻ nhầm. Này, nhớ ra là mình định để là 11 giờ hơn mình mới đọc, nhưng mà mình buồn ngủ quá, mình sợ tí nữa 11 giờ mình ngủ mất, nên ra là mình phải đọc luôn cho nó nóng. Chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Yêu Hoàng Trung, hay còn gọi là Yêu Hoàng Chuông. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã phải đấu với Phượng Thanh Nhi, và cô nàng này bất ngờ là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, là một cái tộc của yêu thú mà Tiêu Viêm đã gây thù chuốc oán, bởi vì hắn đã sử dụng cốt rực là từ cái cặp cánh của một cái con yêu hoàng tộc nhân nào đó bị chết từ cái đây rất lâu. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là chiêu bài Tam Sắc Hỏa Liên của Tiêu Viêm có thắng được Phượng Thanh Nhi hay không. Theo tiếng cười to của Tiêu Viêm vang vọng khắp chân trời, thì cái Tam Sắc Hỏa Liên to bằng cái bồn nước trong bàn tay cũng mạnh mẽ hóa thành một luồng hỏa mang nhắm tới Phượng Thanh Nhi trên bầu trời lướt đi. Hỏa liên lướt qua thì không gian chấn động kịch liệt, làm xuất hiện một khe nứt không gian đen nhánh lướt theo luồng hỏa mang, giống như một loại mực nước được hắt vào phía chân trời hư vô. Cái loại bóng ảnh màu đen thâm thúy này làm cho linh hồn người khác cảm giác được sự kinh hãi. Hỏa liên bay ra giống như kéo theo năng lượng của thiên địa, cuồng phong nổi lên, năng lượng trong thiên địa cũng dữ dội dị thường, làm cho vô số người phải trợn mắt há mồm. Uy lực kinh khủng như thế, cho dù là các cường giả đã bước vào đấu tông nhiều năm, sợ rằng cũng khó có thể làm được. Trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi nhìn thấy đóa hỏa liên dữ dội lướt tới, sắc mặt lạnh như băng một lần nữa bị chấn động. Nàng chân chính cảm nhận được một cỗ hơi thở hủy diệt. Dưới cỗ hơi thở này, cho dù là nàng thì trong lòng cũng không thoát khỏi xuất hiện chút sóng biển sợ hãi. Đến lúc này nàng rốt cuộc đã hiểu, từ đầu tới cuối bản thân mình đã xem thường người thanh niên không có chênh lệch tuổi với mình này. Nàng luôn cho rằng Tiêu Viêm có thể làm được những chuyện khiến người ta khiếp sợ kia, chẳng qua cũng chỉ nhờ vào ngoại lực. Nhưng mà hôm nay, sau khi đóa Tam Sắc Hỏa Liên này hiện thân, mặc dù trong tâm của nàng có chút không cam lòng, cũng đã phải coi trọng thực lực của Tiêu Viêm. Nếu không như vậy thì e rằng người bị chịu thiệt cuối cùng chính là nàng. Theo đóa Hỏa Liên cắt ngang bầu trời, mang theo vô số năng lượng cuồng bạo, làm không gian dao động, thì khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên ngưng trọng. Bàn tay trắng nõn vung lên, luồng hào quang đen nhánh đang lượn lờ phía chân trời nhanh như chớp quay về, dưới ánh mắt của mọi người lần nữa tiến vào bên trong con hắc phượng hoàng hư ảo ở phía sau. Mà lúc luồng hào quang đen nhánh tiến vào thì trong nhất thời con hắc vượng hoàng hư ảo cũng trở nên rất chân thật, cỗ uy áp đáng sợ cũng trở nên nồng đậm. Thánh tượng yêu túc kiềm, ngọc thủ của Phượng Thanh Nhi nhanh như chớp kết xuất thành vô số đạo ấn ký, làm cho người ta hoa cả mắt, cái miệng nhỏ nhắn quát lạnh. Tiếng quát vừa dứt thì chỉ thấy con hắc vượng hoàng hư ảo kia giống như phục sinh sống dậy, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng phượng hót, rồi đột nhiên thân thể hắc vượng hoàng bành trướng, đem cả thân thể Phượng Thanh Nhi bao bọc vào trong. Sau khi đem thân thể Phượng Thanh Nhi bao bọc lại, luồng hào quang quanh con Phượng Hoàng kia cũng biến động. Một lát sau không ngờ đã ngưng tụ thành một cái chuông đen nhánh khổng lồ, cỡ vài chục trượng. Cái chuông này có thể tích rất lớn, bề ngoặt đen nhánh, có điêu khắc hình một con chim lớn đang vỗ cánh tung bay, trông vô cùng quỷ dị. Từ trong cái chuông này không ngừng có những luồng hào quang lượn lờ chung quanh. Cái chuông này rất quỷ dị, rõ ràng là do năng lượng biến hóa mà thành, nhưng lại chân thật như vật thật. Thậm chí ngay cả luồng hào quang màu đen lưu chuyển chung quanh nó cũng rất chân thật. Đột nhiên lại cô đọng ra một cái chuông đen nhánh thật lớn, tất nhiên dẫn tới những tiếng kinh hãi và xôn xao của toàn trường. Cái chuông này từ xa nhìn lại gây cho người ta cảm giác một cỗ khí thế đáng sợ không thể xuyên phá. Trình độ chắc chắn làm người ta sợ hãi, chỉ sợ là một kích toàn lực của một ít cường giả đấu tông cũng không thể lay chuyển được nó. Yêu Hoàng Trung. Ở trên bàn tiệc, tứ đại tôn giả hai mắt nhau lại nhìn cái chuông thật lớn kia, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Đối với một ít nhân vật cường giả cao tầng thì danh tiếng của thứ này là không hề nhỏ. Tục truyền cái yêu hoàng trung này chính là đấu kỹ di truyền từ viễn cổ của tộc Thiên Yêu Hoàng, chính là do một tiền bối trong Thiên Yêu Hoàng đã đạt tới thánh đấu thánh sáng chế ra. Lực phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ, lại có thể thi triển ra công kích âm ba sắc bén, công thủ vẹn toàn, cực kỳ khó giải quyết, chính là bí quyết của tộc Thiên Yêu Hoàng. Những người cùng cảnh giới rất khó có thể đánh bại được nó. Nhưng mà nhà đầu kia cũng mới chỉ luyện được một chút gia lông, nếu để cho mấy lão bất tử trong tộc Thiên Yêu Hoàng thi triển, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm cũng sẽ bị yêu hoàng trung bao phủ. Tiếng chuông vừa vang lên thì sinh cơ trong đó đều bị hủy hết. Từng tiếng chặt lưỡi than thở của kiếm tôn giả vang lên, vuốt chỏm râu nói: "Nhưng mà đáng tiếc, thánh tượng yêu hoàng trung này cũng cần phải có huyết mạch của tộc Thiên Yêu Hoàng mới thi triển ra được." Ánh mắt của Hoàng Tuyền tôn giả lộ ra một tia nóng cháy, chợt có chút thở dài tiếc nuối. Đến cảnh giới của bọn họ thì rất ít thứ có thể hấp dẫn được họ, nhưng cái thánh tượng yêu hoàng trung này lại là một trong số đó. Dựa vào thực lực của hắn, nếu như thi triển ra yêu hoàng trung này, chỉ sợ chỉ cần dựa vào lực lượng của bản thân cũng có thực lực để chống lại cường giả đấu tôn. Hoàng Tuyền tôn giả cũng chớ có váng đầu, tộc Thiên Yêu Hoàng này vô cùng cố chấp. Ngay cả thi thể tộc nhân của bọn chúng sau khi chết cũng không để người ta chạm vào, huống chi là loại đấu kỹ bảo bối như vậy. Lô tôn giả ảm đạm cười nói. Nghe vậy, Hoàng Tuyền tôn giả sắc mặt hơi biến đổi, chợt cười gượng. Nói giỡn thôi mà, bổn tôn cũng không có ngu đến trình độ như vậy. Địa vị của tộc Thiên Yêu Hoàng kia ở tại giới ma thú cũng giống như là hồn điện và đan tháp tại Trung Châu vậy, là một loại thế lực vô cùng khủng bố. Hoàng Tuyền các mặc dù không yếu, thế nhưng nếu đem so sánh với nó thì lại lộ vẻ kém sang không ít. Yêu hoàng trung tuy mạnh nhưng chỉ vỏn vẹn chỉ chút da lông, còn không coi ra cái gì cả. Phong tôn giả nhìn thoáng qua yêu hoàng trung thật lớn kia, cười nói. Đối với lời này của hắn lần này không có ai dám cãi lại. Yêu hoàng trung của Phượng Thanh Nhi tất nhiên là mạnh, nhưng cái tam sắc hỏa liên kia cũng vô cùng khủng bố, đặc biệt trong đó ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt. Cho dù là những cường giả như lôi tôn giả lúc này cũng có chút hồi hộp. Lấy nhãn lực của đám người lôi tôn giả tự nhiên là biết, lần va chạm này chính là lần quyết định thắng lợi. Nhưng mà phần ai thắng ai thua, xem tình huống trước mắt thì bọn họ cũng không dám nói. Cái chuông đen nhánh kia vừa cô động hình thành, thì đóa hỏa liên cũng đã cắt ngang bầu trời mà đến. Nếu như so sánh với thể tích khổng lồ của yêu hoàng trung thì chỉ có thể dùng hai chữ bé nhỏ để hình dung cái hình thể của đóa hỏa liên. Tuy đó là thể tích bé nhỏ nhưng có năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta không dám nảy sinh khinh thường. Đóa hỏa liên đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người giống như một hạt cát, lấy khí thế mạnh mẽ va chạm vào cái chuông đang chỉ một thoáng va chạm, một tiếng chuông kêu như sấm rền vang lên, âm ba khổng lồ vô cùng chân thật cuồng mãnh từ trong chuông khuếch tán ra ngoài, dao động dị thường, ngay cả mây đen trên bầu trời cũng bị khuấy động lâm vào sôi trào. Tiếng chuông vừa vang lên thì một thanh âm trầm thấp cũng vang lên theo, trong cháy mắt đóa hỏa liên tam sắc to như bồn nước cũng lặng yên nổ mạnh. Lần nổ này thanh âm cũng không vang dội nhưng lại đột nhiên bùng phát ra ngọn lửa tam sắc giống như sóng lớn vạn trượng trong biển rộng, âm ầm dựng thẳng lên, chỉ trong nháy mắt khắp chân trời đều là lửa, độ nóng cấp tốc tăng cao, bên trong sơn mạch phong lôi lập tức có vài chỗ bị thiêu đốt, từng làn sương khói bốc lên trời. Sóng lửa phô thiên cái địa kia vào giờ khắc này giống như che đậy cả thiên địa, trong tầng mây đen ở trên phong lôi sơn mạch kéo dài vài tia lôi điện lóe ra. Mây đen lúc này giống như chuột gặp phải mèo, dưới sự thổi quét của ba loại dị hỏa, nhanh chóng tang thương chạy trốn và tiêu tán. Ngay tại thời khắc mà tam sắc hỏa liên bạo phát thì phía trên lôi sơn cũng lâm vào hỗn loạn. Trên đỉnh lôi sơn vô số người toát mồ hôi, thậm chí phải dùng cả đấu khí cũng không thể ngăn cách hoàn toàn cái hỏa nhiệt này. Những người này đều trợn mắt há mồm lên mà nhìn ngọn lửa, ba màu vô bờ vô bến. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên tâm thần vô cùng run rẩy. Nếu như biển lửa này lan tràn thêm nữa, chỉ sợ toàn bộ ngọn núi phong lôi này cũng hủy diệt hoàn toàn. Trên bàn tiệc, sắc mặt của tứ đại tôn giả vào giờ khắc này đã biến hóa kịch liệt. Bọn họ cũng không ngờ tới Tiêu Viêm có thể thi triển được loại đấu kỹ khủng bố như vậy. Lực phá hoại như thế, cho dù là cường giả có thực lực lục tinh đấu tông cũng rất khó mà đạt tới. Mà hiện tại lại được thi triển ra bởi một người mới chỉ có nhất tinh đấu tông. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên là biết hiện giờ Tiêu Viêm đang thi triển lực lượng của chính mình, không hề dùng đến lực lượng ngoại vật, mà cũng chính bởi vì như vậy cho nên trong lòng họ càng thêm chấn động mãnh liệt hơn. Mà ở bên cạnh Lôi Tôn giả, lúc này Phí Thiên cũng đang trợn mắt há mồm nhìn ngọn lửa tam sắc kia, khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng hoạt kê. Dưới sự bộc phát của hỏa liên tam sắc, Ngay cả hắn từ trong đáy lòng cũng cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm đến tận xương tủy. Nếu như chính hắn đối diện với công kích của ngọn hỏa liên này, có lẽ bằng vào thực lực của bản thân sẽ sống sót. Nhưng điều kiện trước hết là chính bản thân hắn cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Người này thực sự rất nguy hiểm. Hít sâu một hơi, sắc mặt Phí Thiên dần trở nên nghiêm trọng, sức nặng của Tiêu Viêm trong lòng hắn lại là tăng lên. Vô số ánh mắt nhìn biển lửa trên trời cao, tại trong biển lửa cái chuông đen nhánh vẫn vững vàng đứng đó, nhưng lúc này mặt ngoài cái luồng hào quang màu đen lượn lờ dưới sự thổi quét của ngọn lửa tam sắc cũng làm lên từng đạo sóng gợn năng lượng. Nhìn thấy cái chuông đen nhánh kia dưới tác động của ngọn lửa tam sắc lại không có biến động to lớn gì, Lô Tôn Giả cũng không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Phượng Thanh Nhi có thể kiên trì qua đợt công kích này, như vậy cuộc tỷ thí này thắng lợi tuyệt đối sẽ nằm trong tay nàng. Răng rắc. Nhưng ngay lúc Tôn Giả họ Lôi vừa thở phào thì một thanh âm rất nhỏ mà thanh thúy ở giữa bầu trời yên tĩnh lặng lẽ vang lên. Âm thanh này mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái tai của Lôi Tôn Giả, bàn tay lập tức nắm chặt căng thẳng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử co lại nhìn về phía cái chuông đen nhánh kia. Phía trên cái chuông lớn có một khe hở nhỏ bé, với thể tích khổng lồ của cái chuông thì nó hơi nhỏ, nhưng mà lấy thực lực của đám người Lôi Tôn Giả thì tự nhiên có thể thấy được sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Xem tình huống này thì yêu hoàng trung của Phượng Thanh Nhi rõ ràng là chống đỡ không nổi công kích của hỏa liên khủng bố kia. Sắc mặt Lôi Tôn Giả lúc này đã trở nên có chút âm trầm, nắm tay cũng chậm rãi nắm chặt lại. Cục diện hiện nay hắn chưa từng dự đoán tới, thực lực của Phượng Thanh Nhi thế nào thì hắn vô cùng hiểu rõ, nhưng mà cho dù khó tin như thế nào thì việc hiện nay đã xảy ra trước mắt. So sánh với sắc mặt âm trầm của Lôi Tôn Giả, khuôn mặt Phong Tôn Giả cũng xuất hiện chút tươi cười. Biểu hiện của Tiêu Viêm từ đầu tới giờ làm hắn vô cùng hài lòng. Nguyên bản hắn dự liệu chỉ cần Tiêu Viêm không bại thảm trong tay Phượng Thanh Nhi là được, về phần có thể đánh thắng được thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nói Tiêu Viêm được Dược Lão thu làm đệ tử tất nhiên sẽ có chỗ hơn người, nhưng mà Phượng Thanh Nhi kia không phải loại người tầm thường, thân là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc, sức chiến đấu của nàng vượt qua người bình thường rất nhiều. Kiếm Tôn Giả cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả bên cạnh cũng giật mình, hiển nhiên việc Tiêu Viêm có thể đánh tan Yêu Hoàng Trung cũng đã vượt ngoài dự đoán của họ. Người này không biết là đệ tử của ai, lại có được đấu kỹ mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa thiên phú cũng thật kinh người. Ánh mắt hai người lộ ra vẻ do dự, có thể ở độ tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy, mặc kệ thiên phú có vĩ đại đến đâu thì cũng cần phải có một lão sư có bổn sự không tồi. Mà những lão già có thể dạy dỗ ra được đệ tử như vậy, cho dù là ở Trung Châu cũng không có nhiều, mà trong những người đó hình như không có ai có đệ tử tên là Tiêu Viêm thì phải. Dọc theo quảng trường, Mộ Thanh Loan cùng với Đường Ưng còn có Vương Trần sắc mặt tái nhợt kia cũng là vô cùng khiếp sợ nhìn lên biển lửa vô tận trên bầu trời. Đặc biệt là Vương Trần, nếu như tại thời điểm Tiêu Viêm giao thủ với hắn mà thi triển chiêu này thì chỉ sợ ngay cả cơ hội cho hắn chạy trốn cũng không có. Ngay cả yêu hoàng trung của Phượng Thanh Nhi cũng không đỡ nổi ngọn lửa kia. Tiêu Viêm này quả thật rất khủng bố. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, một lát sau Đường Ưng rốt cuộc nhịn không được hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Bên trong âm thanh còn ẩn chứa chút mùi vị cay đắng. Có thể trở thành người trẻ tuổi ưu tú nhất của Vạn Kiếm Các, trong lòng Đường Ưng đương nhiên là có chút ngạo ý. Nhưng hiện tại cái ngạo ý này ở trước mặt Tiêu Viêm cùng với Phượng Thanh Nhi lại giống như chuyện cười. Sức chiến đấu mà hai người đang thể hiện đã vượt qua hắn quá xa. Mà Mộ Thanh Loan ở bên cạnh lại tràn đầy cảm xúc gật đầu. Tuy nói việc này có liên quan tới Phong Lôi Các, danh tiếng của Tiêu Viêm bọn họ cũng được nghe nói tới, nhưng có lẽ vì là một trong những người ưu tú nhất của tứ các, nàng cũng không đặt chuyện này trong lòng. Nhưng sau trận đại chiến hôm nay lại là làm cho bọn họ không thể không phục, thực lực này thì đúng là họ không thể so sánh được. Nghe được sự thở dài trong lời nói của hai người, Vương Trần lại cắn chặt răng không thôi. Mặc dù không cam lòng nhưng dưới biển lửa tràn ngập phía chân trời kia, cỗ khí tức không cam lòng này cũng chỉ có thể áp chế xuống. Biển lửa tam sắc tràn ngập chân trời, mà trong biển lửa đó có một cái chuông đen nhánh đang đứng sừng sững. Mỗi một lần khói lửa vọt tới cũng làm hào quang màu đen ngoài chuông chấn động kịch liệt, mà cái khe nhỏ kia dần lan tràn ra. Răng rắc, âm thanh rất nhỏ vang tới, lại vang tới giống như từng mảnh kim loại nứt ra. Thanh âm này tuy rằng không to rõ, nhưng dần dần truyền vào trong tai mọi người. Vì thế toàn trường đều yên tĩnh không một tiếng động, vô số luồng ánh mắt mang theo chút rung động nhìn lên biển lửa tam sắc đầy trời. Trận chiến đấu này dường như đã đến lúc phân ra thắng bại. Phía dưới biển lửa, tại không trung, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đứng đó, giờ phút này sắc mặt hắn cũng có một chút tái nhợt. Thi triển đấu kỹ mạnh mẽ như tam sắc hỏa liên, mặc dù thì uy lực rất khủng bố nhưng đồng thời sự hao tổn cũng đạt đến một mức độ kinh người. Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào cái chuông lớn đen nhánh ngay giữa biển lửa, trong lòng cũng không có bởi vì mấy đạo khe nứt đang lan tràn mà có chút buông lỏng nào. Lịch lãm mấy năm nay làm hắn hiểu được một đạo lý, sư tử vô thỏ còn phải sử dụng toàn lực. Đối với bất kỳ đối thủ nào cũng không được phép coi thường, nó không chừng là sẽ tự kéo bản thân mình xuống thâm uyên vô tận, bởi vì mấy năm nay cũng sẽ là chôn cất sinh tử của không ít cường giả, cho nên Tiêu Viêm đối với lần này cũng tràn đầy cảm xúc. Lại lấy thêm mấy quả đan dược phục hồi đấu khí bỏ vào trong miệng, hai mắt Tiêu Viêm híp lại nhìn cây chuông đang có nhiều khe nứt hơn, đấu khí trong cơ thể yên lặng vận chuyển, vây kín mít cả thân hình. Cái khe cấp tốc lan tràn, một lát sau rốt cuộc trải rộng khắp mặt chuông, mà giờ phút này biển lửa ba màu cũng đã bạo xuất ra một trận khói lửa vô cùng khủng bố, mạnh mẽ đánh vào phía trên cái chuông. Đang một tiếng, va chạm lần này giống như núi đá nổ tung, mạnh mẽ truyền đến tiếng nổ mạnh kinh người, chợt thấy cái chuông lớn rung lên kịch liệt. Ngay cái khe đó hào quang màu đen phụt ra, sau đó một tiếng ầm ầm dữ dội từ cái chuông phát ra, những mảnh vỡ đen nhánh lấy tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Mỗi một mảnh đều ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng, mặc dù những mảnh vỡ đó không lâu sau khi xuyên qua biển lửa cũng sẽ bị nung thành hư vô, nhưng nổ mạnh sinh ra khí lưu cường hãn cũng đem biển lửa đánh cho sơ xác. Hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào chỗ cái chuông nổ mạnh, một ít mảnh vỡ đen nhánh mang theo kình phong sắc bén từ bên cạnh bay xẹt qua, nhưng những điều này không hề làm cho hắn có chút phân tâm. Chuông lớn nổ to dữ dội trào ra một luồng sương khói màu đen nồng đậm mà ánh mắt của Tiêu Viêm cũng tập trung tại chỗ này. Ngay cả một cái nháy mắt cũng không chớp, một lát sau luồng khói đen mạnh mẽ co rút lại. Một bóng người xinh đẹp từ trong đó thoáng hiện ra, và khoảnh khắc bóng ảnh đó xuất hiện, trong mắt Tiêu Viêm cũng xuất hiện hàn ý, ngân mang trên bàn chân lóe ra, thân hình vừa động mấy đạo bóng ảnh cũng hiện ra, thân hình như quỷ dị đuổi tới đạo bóng ảnh kia, hỏa diễm xanh biếc trên tay nhanh chóng ùa ra, vèo. Và lúc Tiêu Viêm tiến tới bóng ảnh xinh đẹp kia thì một dải tơ lụa màu sắc rực rỡ, ẩn chứa kình phong sắc bén cũng nhắm mì tâm đối phương phóng tới. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay nắm lấy dải tơ lụa màu sắc rực rỡ, thân hình vẫn mạnh mẽ phóng tới trước, chợt giống như một viên đạn pháo, hung hăng đụng vào phía trên bóng ảnh xinh đẹp kia, ầm một tiếng. Lực đạo mạnh mẽ của lần va chạm này trực tiếp làm bóng hình xinh đẹp kia chuyển ra một tiếng kêu rên, mà thân thể mềm mại này cũng mạnh mẽ rớt xuống đất nện mạnh lên sàn đấu. Lực lượng cường hãn làm sàn đấu nứt ra, lan tràn thành những cái khe. Nhìn Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn đấu, nhất thời chung quanh sân rộng vang lên từng tiếng động xôn xao kinh hãi. Đối với mấy đạo tiếng ồn ào kinh hãi này, Tiêu Viêm vẫn coi như không nghe thấy, quả đấm trong tay áo cũng nắm lại thật chặt, chợt cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi ầm ầm hạ xuống, dừng cạnh Phượng Thanh Nhi, bàn chân nâng lên trực tiếp mạnh mẽ công kích cái đầu của người dưới. Xem tình huống này, nếu bị dẫm trúng chỉ sợ cái đầu này không khác gì quả dưa hấu bị bổ ra. Tiêu Viêm đột nhiên làm ra thủ đoạn độc ác cũng làm cho toàn trường trong nháy mắt dại ra. Không nói đến bối cảnh của Phượng Thanh Nhi, giết nàng sẽ có vô số phiền toái. Hơn nữa đối phương vốn là một vị vĩ nhân tuyệt sắc, cho dù gặp phải công kích của người có tâm địa sắt đá thì người đó hẳn cũng nên có chút do dự. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm kia lại đặt chân đạp lên vô cùng dứt khoát và mạch lạc, giống như đang giết chết một con kiến không chút chần chờ. Mạch lạc dứt khoát đến nỗi làm cho người xem phải trợn mắt há mồm. Tốc độ của bàn chân Tiêu Viêm cực nhanh, căn bản không có cho kẻ nào cơ hội xuất thủ. Trong nháy mắt, liền không có ngoài ý muốn mạnh mẽ muốn dẫm lên đầu Phượng Thanh Nhi. Giờ phút này toàn trường lần nữa yên tĩnh. Phốc, bàn chân hung hăng dẫm lên Phượng Thanh Nhi, nhưng cảnh máu tươi văng ra lại không xuất hiện, mà cái đầu người kia giống như một loại khí cầu đột nhiên nổ tung, mà người còn lại cũng hóa thành hư vô. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Trong ánh mắt họ còn sót lại vẻ dại khờ, bởi không hiểu là việc gì đã xảy ra. Không có nhìn thấy máu tươi văng ra, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, đôi mắt khép hờ, chật chân nhẹ nhàng hướng phía trước bước lên một bước, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại một chỗ đất trống, khóe miệng cười lạnh, một quyền mạnh mẽ đánh mạnh vào khoảng hư không phía trước, ầm một tiếng. Một quyền đánh ra, lúc gần hết đường thì bỗng có một bóng người xinh đẹp quỷ dị hiện lên. Tiếp xúc, ngọc thủ cùng với nắm tay của Tiêu Viêm chạm nhau, rồi đột nhiên bạo phát lực đạo mạnh mẽ trực tiếp lăng phải lui về sau vài chục bước. Một vết máu không nhịn được từ khóe miệng trào ra. Bằng vào thân pháp của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nhập vi mà muốn lừa gạt ai? Tiêu Viêm dương mắt, nhìn Phượng Thanh Nhi sắc mặt tái nhợt mà mỉm cười, lúc cười lại hiện lên một tia lạnh lùng. Phượng Thanh Nhi nghiến răng, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm đang mỉm cười. Hôm nay là lần đầu tiên nàng phải chịu khuất nhục trong mấy năm gần đây. khuất nhục ở trong lòng như thủy triều mênh mông. Một lát sau, Phượng Thanh Nhi trong cặp mắt đẹp cũng xẹt qua một chút ngoan độc, thúc giục đấu khí không còn sót lại nhiều trong cơ thể. Nhưng còn không đợi đến lúc nàng thi triển công kích thì một tiếng sấm trầm thấp dâng lên, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước người, bàn tay lạnh lẽo như ưng chảo nhẹ nhàng đặt vào cái cổ ngọc thon dài. Một giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa sát khí cũng chậm rãi vang lên, làm thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nghi cứng cắc lại. Ngươi thua. Ánh mắt toàn trường lúc này đều đọng lại trên cổ tay cổ bàn tay Phượng Thanh Nhi, thậm chí luồng sát khí hiện lên trong khuôn mặt Tiêu Viêm cũng bị không ít người thu vào tầm mắt. Giờ khắc này cả tòa Lôi Sơn cũng yên tĩnh lại. Kết quả trận chiến của những người trẻ tuổi đứng trên đỉnh Bắc Vực rốt cuộc ra sao? Kết quả cuối cùng này đã ra ngoài dự liệu của đại đa số mọi người. Thanh danh cùng thực lực của Phượng Thanh Nhi thì hầu như mọi người đều biết. Nhưng mà giờ phút này vị thiên tri kiều nữ trăm năm khó gặp của Phong Lôi Các đã thua bởi một người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm. Mà trên quảng trường yên tĩnh này cũng đã có nhiều người sắc mặt thoáng trầm xuống, tỉ như Lôi Tôn giả kia. Hắn cũng chưa bao giờ ngờ Phượng Thanh Nhi cư nhiên lại thua trên tay Tiêu Viêm. Theo đó mà nói thì hôm nay không những không thể bắt Tiêu Viêm lại mà còn lấy thanh danh của Phượng Thanh Nhi ra để giúp hắn càng thêm nổi danh. Cái này đúng là có chút mùi vị của cái việc mà tiền mất tật mang. Khắp các phương hướng của Phong Lôi Các cũng yên tĩnh không chút tiếng động. Đám người Phí Thiên cũng hai mắt liếc nhau. Sắc mặt bọn họ tuy có chút khó nhìn nhưng cũng không nói gì cả. Thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện ra thì cho dù bọn họ cũng không khỏi thu lại một chút khinh thị trong lòng. Cùng với sắc mặt âm trầm của đám người Lôi Tôn giả thì khuôn mặt Phong Tôn giả lúc này tràn đầy ý cười. Biểu hiện hôm nay của Tiêu Viêm đích thực đã chinh phục được ánh mắt của hắn. Ánh mắt bảo thủ của tên kia vẫn độc ác như thế. Cũng không biết là hắn từ đâu mà moi được tên tiểu tử này. Phong Tôn giả khẽ cười rồi thở dài một hơi. Ngay lúc ánh mắt của vạn chúng chú ý tới quảng trường thì thân thể mềm mại cùng với bàn tay như ngọc của Phượng Thanh Nhi cũng trở nên cứng ngắc. Trong giọng nói của Tiêu Viêm ẩn chứa một tia sát khí chân thực, làm cho nàng không chút nghi ngờ rằng nếu như còn từng bước lấn tới thì người này sẽ hạ thủ thật. Nhưng mà chút ý vị sợ hãi nhàn nhạt đó vừa xuất hiện thì đã bị một cỗ phẫn nộ cùng khuất nhục thay thế. Với thực lực của nàng thì trong bao năm nay đã bao giờ bị đối đãi như vậy. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi căm tức nhìn Tiêu Viêm giống như là một con phượng hoàng kiêu ngạo vậy. Nhất thời có một loại khí đen quỷ dị từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi này vẫn còn ngoan cố, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút hàn ý, lưu ly liên tâm hỏa từ bàn tay trào ra, quát lên một tiếng, trở lại. Ngọn hỏa diễm xanh biếc này bỗng nhiên trào ra đụng vào cái luồng khí đen trên thân thể Phượng Thanh Nhi. Hai bên mãnh liệt va chạm, rồi từ trong đôi mắt khiếp sợ của Phượng Thanh Nhi, cái luồng khí đen đó giống như gặp phải đại địch, nhanh chóng lui vào trong cơ thể nàng ta. Vạn hỏa trong thiên hỏa để đứng đầu là dị hỏa. Hơn nữa lưu ly liên tâm hỏa này của Tiêu Viêm còn là do dung hợp hai loại dị hỏa mà thành. Nếu như có bài danh trở lại thì cũng chỉ sợ là việc đi vào trong 10 loại dị hỏa đứng đầu cũng không phải là việc khó. Tuy nói luồng khí đen này của Phượng Thanh Nhi có chút cổ quái, nhưng nếu so với lưu ly liên tâm hỏa của Tiêu Viêm thì quả thật chẳng có tác dụng gì. Ngươi thực cho là ta ra không dám giết ngươi ư? Mạnh mẽ áp chế luồng khí đen trên người Phượng Thanh Nhi xuống, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên lạnh lẽo. Nhưng những lời này hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên biến sắc, chỉ thấy cái nạp giới trên ngón tay hơi run lên, rồi bỗng nhiên một cái bình ngọc không hề được triệu hoán lại hiện ra. Trong cái bình ngọc đó có một giọt máu xanh hồng ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc đang dao động. Đột nhiên xuất hiện biến cố này làm cho không ít người sửng sốt. Tư Viêm trước hết phục hồi tinh thần lại, bàn tay vung lên, ngọn lửa xanh biếc bao bọc cái bình ngọc đó rồi nhanh như chớp thu lại vào nạp giới. Phản ứng của Tư Viêm cực nhanh nên rất nhiều người không biết đã phát sinh chuyện gì. Còn đám người Lô Tiên giả trên bàn tiệc cũng chỉ cảm ứng được một cỗ năng lượng cường hãn hơi dao động xuất hiện rồi tiêu tán. Sau khi đem cái bình ngọc thu vào nạp giới, sắc mặt Tiêu Viêm có vẻ vô cùng âm trầm, cước bộ lùi về sau hai bước. Theo như hắn nghĩ thì cái huyết dịch xanh hồng trước kia, trước người nữ nhân này lại không thể khống chế được mà dao động thì hẳn do nguyên nhân là thiên yêu hoàng tộc. Xem ra, phải nhanh chóng giải quyết cái giọt máu chết tiệt này. Trong lòng xuất hiện ý niệm này xong, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn lên. Nhưng vừa đưa lên thì thấy con mắt của Phượng Thanh Nhi giờ khắc này hiện lên một loại hào quang nóng cháy khác thường. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, trong lúc mơ hồ hắn có cảm giác không ổn. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi chăm chú nhìn vào nạp giới của Tiêu Viêm. Bởi vì phản ứng của Tiêu Viêm lúc trước quá nhanh cho nên ngay cả nàng cũng không nhìn rõ rốt cuộc vật kia là thứ gì. Tuy nói là không thấy rõ, nhưng nàng có thể cảm nhận được ngay tại thời khắc đồ vật đó xuất hiện thì máu huyết trong cơ thể nàng bỗng nhiên nháy mắt trở nên sôi trào, một lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong lòng. Loại cảm giác này,

Trong mắt của Phong Tôn Giả hiện lên vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói, không sao chứ. Ha ha, Phong lão cứ yên tâm. Thàn Chính thì không sợ cái oai của bóng, cái loại thủ đoạn hắt nước bẩn sau khi thua trận này trong mấy năm nay ta cũng gặp không ít, cũng không có gì phải đáng lo ngại. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Nghe thấy Tiêu Viêm nói như thế thì Phong Tôn Giả cũng yên tâm đi rất nhiều. Nếu như người này đã nói vậy thì hắn cũng có chút nắm chắc. Còn Phượng Thanh Nhi ở một bên bị mấy lời này của Tiêu Viêm làm cho tức giận không ít, khuôn mặt cười lạnh. Người cứ việc thể hiện đi, nếu đến lúc đó quả thực bị ta điều tra ra thì nhất định sẽ làm cho người không chịu nổi. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nở ra nụ cười quỷ dị, cười nhạ nói. Nếu như mà điều tra không ra thì có lẽ Phượng Tiểu Thư phải trước mặt nhiều người như vậy mà xin lỗi ta chứ. Ánh mắt Phượng Thanh Nhi vô cùng lạnh lẽo, hử lạnh một tiếng, ngón tay ngọc đưa ra, lập tức một giọt máu được tích ra phiêu phủ trước mặt, trong lúc mơ hồ dường như còn phát ra một chút ánh sáng kỳ dị. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn giọt máu này một chút, tuy giọt máu này có màu đỏ tươi, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể trong đó thấy được một ít màu xanh rất nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm dường như có điều suy nghĩ, máu của cái thây khô thần bí kia hình như cũng có màu xanh hồng, mà còn nồng đậm hơn Phượng Thanh Nhi này rất nhiều. Cứ như vậy mà xét thì xem ra huyết mạch của thây khô thần bí kia còn tinh thuần hơn Phượng Thanh Nhi. Nét mặt của Phượng Thanh Nhi khẽ nhíu lại, rồi ngón tay ngọc khẽ vẽ ra một cái đồ án quỷ dị quanh giọt máu. Sau đó tay ngọc vung ra, cái đồ án đó dừng lại trên đầu của Tiêu Viêm, rồi từ trong giọt máu phóng thích ra một cỗ ánh sáng màu hồng sắc, chậm rãi vây lấy thân thể của Tiêu Viêm một cách kín mít lại. Ngay lúc ánh sáng màu hồng sắc đó bao phủ thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí lưu khác thường đang chậm rãi quét qua thân thể mình, trong lúc mơ hồ cảm giác như bị người ta chiếu X quang. Đối với việc này thì trên mặt Tiêu Viêm chưa hề có biến hóa gì, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn có lòng tin vô cùng, mà đám người thấy Phượng Thanh Nhi ra tay điều tra thì đối với việc Tiêu Viêm có cất giấu cổ hoàng huyết tinh càng thêm tin tưởng. Ánh sáng màu hồng đó chậm rãi chuyển biến quanh thân thể Tiêu Viêm, đặc biệt là tại cái nạp giới quanh ngón tay của Tiêu Viêm quét qua nhiều lần, nhưng cũng không có dị tượng nào xuất hiện, mà sắc mặt Phượng Thanh Nhi giờ phút này càng ngày càng khó coi. Nhìn thấy sắc mặt của Phượng Thanh Nhi như thế thì Phong Tôn Giả một bên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian tìm kiếm kéo dài một lúc nữa thì cái ánh sáng màu hồng cũng dần biến mất, còn cái đạo phủ văn kia cũng biến thành một luồng khí thu vào trong thể nội của Phượng Thanh Nhi đang có khuôn mặt xanh lẻ. Phượng Tiểu Thư, có tìm thấy cái gì không? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, thản nhiên nói. Người đã đem cổ hoàng tinh huyết giấu đi đâu? Phượng Thanh Nhi cắn chặt hàm răng trắng ngà, hận không thể bổ nhào tới chỗ Tiêu Viêm mà cẩn thận lục soát. Cảm xúc của nàng lúc trước quả thật đã cảm nhận được sự tồn tại của cổ hoàng huyết tinh, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho nàng bị đả kích không thôi. Cái thuật điều tra này đối với cổ hoàng huyết tinh cực kỳ nhạy cảm, rất ít xảy ra lỗi lầm. Phong Tôn Giả bên cạnh trầm mặt xuống quát lạnh. Phượng Thanh Nhi, đừng cho rằng ngươi là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc thì bổn tôn không thể làm gì được ngươi. Nếu như còn tiếp tục lằng nhằng nói năng bậy bạ thì đừng trách bổn tôn không cho Thiên Yêu Hoàng tộc ngươi mặt mũi. Nghe thấy Phong Tôn Giả quát lạnh thì khuôn mặt Phượng Thanh Nhi hơi biến đổi, mà Lôi Tôn Giả bên cạnh thế thế cũng đành phải tiến lên. Thanh Nhi, chuyện hôm nay có lẽ chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà... Phượng Thanh Nhi quính lên, đang muốn phản bác, nhưng thấy Lôi Tôn Giả khẽ nhăn mày lại thì đành nuốt lời định nói xuống. Dù như thế nào thì Lôi Tôn Giả cũng là sư phụ nàng, đối với lời hắn nói, không thể không nghe. Hơn nữa nàng cũng biết chuyện hôm nay có Phong Tôn Giả che chở cho Tiêu Viêm thì sợ rằng không còn gì có thể trông cậy. Nếu thực sự có thể tìm được cổ hoàng huyết tinh ở trên người Tiêu Viêm thì còn tốt. Bằng vào danh tiếng của Thiên Yêu Hoàng tộc thì cho dù là Phong Tôn Giả cũng phải suy nghĩ lại. Nhưng đáng tiếc là... Trong lòng hơi khó thở, Phượng Thanh Nhi cuối cùng chỉ đành không cam lòng mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lùng nói. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cười lạnh, hời hợt nói. Phượng Tiểu Thư tựa hồ là quên cái gì, dù sao cũng là đệ tử Phong Lỗi Các. Nên cái chuyện nói mà lật lọng thì hẳn là người khinh thường không làm đó chứ. Nghe vậy thì khuôn mặt Phượng Thanh Nhi liền xanh mét lên, bàn tay ngọc siết chặt lại, sau một hồi lâu mới từ trong kẽ răng phát ra chút âm thanh miễn cưỡng. Thực xin lỗi. Tiêu Viêm cười cười cũng lời cùng với nữ nhân này dây dưa, cước bộ thối lui về phía sau Phong Tôn Giả. Nhìn thấy việc này đã xong, Phong Tôn Giả cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Lôi Tôn Giả cười nói. Ha ha, kết quả tỉ thí cũng có rồi. Dựa theo ước định lúc trước, ân oán của Tiêu Viêm cùng Phong Lôi Các cũng nên xóa bỏ rồi chứ. Khóe miệng Lôi Tôn Giả hơi co giật một chút, mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng với thân phận của hắn, không thể trước mặt đông đảo nhiều người như vậy mà nuốt lời, lập tức chỉ có thể cứng ngắc gật đầu như con robot, ánh mắt đầy lôi quang nhìn Tiêu Viêm chăm chú mà nói. Chuyện của ngươi và Phong Lôi Các, ta nể tình Phong Tôn giả đây không so đo với ngươi, nhưng sau này hy vọng người giải quyết cho tốt. Nếu Tam Thiên Lôi Động mà từ trên người của ngươi truyền ra ngoài, thì lúc đó bổn tôn sẽ đích thần ra tay đánh chết ngươi. Đối với lời nói đầy sức uy hiếp của Lôi Tôn giả, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười chắp tay. Xin Lôi Tôn giả cứ yên tâm. Phong Tôn giả bên cạnh nhìn Lôi Tôn giả đang có sắc mặt không tốt, cười cười, liếc nhìn quanh thân một cái rồi nói. Cũng may là Lôi Tôn giả đại lượng, nhưng mà đại hội tứ các hôm nay e rằng khó mà cử hành tiếp nữa. Dựa theo thực lực thì Phong Lôi Các vẫn là mạnh nhất. Nếu đã vậy thì vị trí đứng đầu tứ các vẫn nằm trong tay của Phong Lôi Các đi. Tuy nói sự việc hôm nay mặc dù có nguyên nhân lớn nhất là Phong Tôn giả mà hóa giải được, nhưng mặc dù bọn họ cam lòng không muốn thì bề ngoài cũng đã cho Phong Tôn giả mặt mũi lắm rồi. Một khi đã vậy thì Phong Tôn giả cũng không thể làm tiểu nhân mà không hồi báo. Dù sao thì cái gọi là đứng đầu tứ các cũng chỉ là hư danh, thứ này cũng chẳng có chút quyền lợi gì, chỉ là cái tên có dễ nghe hơn một chút mà thôi. Còn nữa, nếu như thực sự bàn về thực lực của những người trẻ tuổi tứ các thì cũng không ai là đối thủ của Phượng Thanh Nhi nữa. Đương nhiên, trong đó phải loại trừ Tiêu Viêm ra. Thực lực của hai người ai hơn thì trong trận chiến vừa rồi đã được thể hiện rõ nét trước mặt mọi người quan sát. Nghe thấy mấy lời này của Phong Tôn giả thì sắc mặt Lôi Tôn giả mới khẽ giãn ra một ít, mà Kiếm Tôn giả cùng Hoàng Tuyền Tôn giả sau khi chần chờ một lúc thì cũng đành phải gật đầu. Đường Ưng không có khả năng là đối thủ của Phượng Thanh Nhi, còn Vương Trần ngay từ đầu đã bị Tiêu Viêm đánh cho tàn phế thì làm sao có thể chiến đấu tiếp được nữa. Vì vậy mà không cần phải tiếp tục tổ chức đại hội tứ các gì nữa, cũng đã có thể phân định ra thứ tự hay là xếp loại gì đó. Ha ha, nếu như đại hội đã kết thúc, Lão Phu cũng không ở lại nữa. Nếu sau này có thời gian, sẽ tới bái phỏng các vị, cáo tử. Phong Tôn giả cười cười hướng về Lôi Tôn giả chắp tay, sau đó vung tay lên, đột nhiên cuồng phong chung quanh trời đất nổi lên, mà năng lượng phong thuộc tính trong thiên địa lúc này ngưng tụ lại, sau đó dưới ánh mắt soi mói của mọi người biến thành một con cự ưng cuồng phong vô cùng khổng lồ. Đi thôi, Phong Tôn giả khẽ vẫy tay, thân hình vừa động đã lao lên lưng cự ưng, sau đó Mộ Thành Lan cũng theo sát, Tư Viêm ở đó cũng vẫy tay với Lâm Diễm ở đằng xa, hai người cùng bay vút lên cự ưng. Nhìn thấy mấy người này đã lên lưng của cự ưng đầy đủ, Phong Tôn giả cũng chắp tay sau lưng, hai cánh cự ưng run lên, sau đó cuồng phong gào mạnh, vèo một cái đã cắt phá trường không bay ra ngoài sơn mạch phong lôi, chỉ lóe lên vài cái đã biến mất trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn cự ưng đã biến mất thì Kiếm Tôn giả cùng Hoàng Tuyền Tôn giả một bên cũng cáo tử Lôi Tôn giả, sau đó liền mang theo các đệ tử của mình rời khỏi sơn mạch phong lôi này. Ngay sau khi Kiếm Tôn giả cùng với Hoàng Tuyền Tôn giả rời đi thì trên sân rộng lúc này chỉ còn có người Phong Lôi Các. Giờ khắc này sắc mặt Lôi Tôn giả âm trầm hẳn đi, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nhi nói. Thanh Nhi, cảm ứng của ngươi lúc nãy quả thật là cổ hoàng huyết tinh sao? Tuyệt đối không sai, nhưng vì nguyên nhân nào mà lại không cảm ứng được thì ta không hiểu. Phượng Thanh Nhi gật đầu khẳng định. Lôi Tôn giả khẽ gật đầu chợt âm trầm nói. Người hãy trở về, nói với Thiên Yêu Hoàng tộc, lúc đó hẳn sẽ có cường giả trong tộc ra tay bắt Tiêu Viêm. Nếu như lúc đó mà Tinh Vẫn Các vẫn muốn ra tay ngăn trở, thì với thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc mà muốn thu thập bọn họ cũng không khó gì. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi chần chờ một chút, rồi cũng gắn răng gật đầu. Nếu như người đã không chịu tự phế đi Tam Thiên Lôi Động, thì chỉ có thể làm cho ngươi ngày sau cũng không thể dùng đấu kỹ nào nữa. Trên khuôn mặt của Lôi Tôn giả hiện lên nét cười lạnh lẽo, mà câu nói sau cùng hàm ẩn sát khí cực kỳ. Mấy người bên cạnh nghe thấy thế, thân hình cũng khẽ khẽ run lên. Ở phía bầu trời cuồng phong nổi lên, cự ưng như một tia chớp xẹt qua, mà trên lưng của cự ưng đang có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng, Tiêu Viêm hiển nhiên cũng là một trong số đó. Giờ phút này Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng trên lưng cự ưng bỗng nhiên mở mắt, sau khi không còn nhìn thấy sơn mạch phong lôi nữa thì hắn cũng bớt căng thẳng hơn, rồi lập tức sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên hàm răng cắn chặt, hỏa diễm trên tay bỗng nhiên bùng cháy. Làm sao vậy? Thân hình Phong Tôn giả khẽ xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời mà ánh mắt tập trung gắt gao vào ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trên bàn tay. Bên trong ngọn lửa thiêu đốt này có một giọt máu màu xanh hồng, ở bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người chậm rãi bị bức ra. Nhìn thấy một màn này, trong mắt ba người Phong Tôn giả, Mộ Thanh Loan và Lâm Diễm đều hiện lên một chút kinh hãi. Thì ra lúc trước Tiêu Viêm đã đem giọt máu này giấu trong dị hỏa, hèn chi mà Phượng Thanh Nhi có tìm nhưng lại cũng không có tìm ra. Quả nhiên là cổ hoàng huyết tinh, hơn nữa màu sắc còn nồng đậm thế này, xem ra là phải được tinh luyện từ một cao thủ cấp bậc đấu tôn từ Thiên Yêu Hoàng tộc mới có được. Nhìn hai giọt máu này, sắc mặt Mộ Thanh Loan cũng hơi đổi, kinh dị nói. Mặc dù bộ tộc Thanh Loan của nàng kém hơn Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng đối với loại cổ hoàng huyết tinh này thì vô cùng hiểu rõ, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã nhận ra sự chân quý của ba giọt máu xanh hồng này. Nghe được lời nói này của Mộ Thanh Loan, Phong Tôn Giả bên cạnh cũng biến sắc không thôi. Thiên Yêu Hoàng tộc là cấp bậc đấu tôn ư? Thực lực cốt này cho dù đưa vào trong Thiên Yêu Hoàng tộc cũng là những lão yêu quái bất tử, làm sao mà loại cổ hoàng huyết tinh này lại rơi vào trong tay Tiêu Viêm? May mà lúc đầu không có bị điều tra ra, nếu không thì sẽ có phiền toái thực sự. Cổ hoàng huyết tinh cấp bậc đấu tôn đúng là có thể khiến cho Thiên Yêu Hoàng tộc vận dụng lực lượng để mà đi tìm. Các người tuyệt đối sẽ không được nói chuyện này ra ngoài. Sắc mặt Phong Tôn Giả thoáng cái ngưng trọng rất nhiều, ánh mắt cũng lạnh lẽo đi. Nghe thấy lời này, Mộ Thanh Loan cùng Lâm Diễm cũng gật đầu. Bọn họ cũng hiểu rõ nếu việc này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ rước đến phiền phức to lớn vô cùng cho Tiêu Viêm. Cổ hoàng huyết tinh đã bị bức ra, nhưng sao sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn... Lâm Diễm thấy sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt thì chần chờ hỏi. Nghe vậy, Phong Tôn Giả cùng Mộ Thanh Loan đồng loạt nhìn qua khuôn mặt Tiêu Viêm. Quả nhiên mặt hắn lúc này đang đỏ lên, nhiệt độ thân thể cũng nóng đến dọa người, giữa trán còn lộ ra thống khổ, dường như là hắn đang phải đối kháng với cái gì đó. Hình như cổ hoàng huyết tinh không chỉ có ba giọt này mà còn ở trong cơ thể hắn, nhưng mà hình như không tốt cho lắm. Phong Tôn Giả liếc mắt một cái đã nhận ra chỗ không thích hợp, trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Diễm quính lên hỏi. Cổ hoàng huyết tinh này có ẩn chứa lực lượng huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc, người bình thường căn bản không có khả năng hấp thu nó, dù sao tố chất thân thể cũng sẽ kém xa với yêu thú như Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu như cố chấp hấp thu chỉ sợ sẽ nổ banh xác mà chết. Kế duy nhất hiện nay giúp hắn chính là giúp hắn trục xuất ra cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể. Mộ Thanh Loan cười khổ nói, không trục xuất được. Lúc trước Tiêu Viêm đã đem cổ hoàng tinh huyết giấu trong dị hỏa để trốn sự điều tra của Phượng Thanh Nhi, nhưng dị hỏa cực nóng cũng đã làm cho năng lượng của cổ hoàng huyết tinh này tán ra một ít. Dường như hiện tại nó đã gần như dung hòa vào cơ thể hắn, muốn bước ra là một điều gần như không thể. Phong Tôn Giả chậm rãi lắc đầu. Nghe vậy Mộ Thanh Loan cũng giang tay, tình huống này thì nàng không cách nào giúp được. Xem tình hình sao đã. Phong Tôn Giả trầm ngâm nói, việc đến nước này nếu mà nhúng tay lung tung chỉ e còn loạn hơn, cho nên trước tiên cứ nhìn xem Tiêu Viêm có thể dựa vào lực lượng của mình để mà bức số của hoàng huyết tinh đó ra ngoài cơ thể hay không. Lúc ba người nói chuyện với nhau thì trên thân thể của Tiêu Viêm càng ngày càng nóng, màu da đã trở nên đỏ rực, nhìn qua có chút giống như máu người, hơi có chút đáng sợ. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài, giờ phút này trong thân thể Tiêu Viêm vô cùng hỗn loạn, năng lượng xanh hồng cuồng bạo đến mức chạy nhảy như ngựa hoang, điên cuồng xuyên qua trong người. Sự cuồng bạo trong năng lượng này làm cơ thể, Tiêu Viêm không ngừng chuyển tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Chết tiệt, tận lực áp chế sự bạo động trong cơ thể, Tiêu Viêm cũng thầm mắng một tiếng. Nguyên bản là hắn từ cỗ mà thi thể ma thú kia tinh luyện được 5 giọt máu xanh hồng, trong lần luyện đan tại nội viện lần trước đã sử dụng 1 giọt cho nên còn dư lại 4 giọt. Lúc nãy đã bị bức ra 3 giọt, hay nói cách khác là giờ còn có 1 giọt máu xanh hồng ở trong cơ thể hắn, mà nguyên nhân làm cho cơ thể hắn hiện tại bát nháo hỗn loạn lên cũng chính là do cái giọt máu xanh hồng chết tiệt này gây lên. Giọt máu xanh hồng lúc nãy dưới cái nóng của dị hỏa đã hoàn toàn bị hòa tan phân tán ra, sau đó hóa thành một cỗ năng lượng cuồng bạo, điên cuồng xông phá trong cơ thể Tiêu Viêm. Ta cũng không tin, ta có thể tinh luyện ra ngươi mà còn không thu thập ngươi được. Nhìn tình huống trong cơ thể càng lúc càng hỗn loạn, Tiêu Viêm cũng mạnh mẽ cắn răng một cái. Tâm thần vừa động thì lực lượng linh hồn từ mi tâm cũng dữ dội buông xuống. Sau đó, điên cuồng xông vào thể nội, mạnh mẽ đem mấy luồng năng lượng cuồng bạo đang phân tán kia tập hợp lại thành một đường. Nếu cứ như vậy mà ngồi chờ luồng năng lượng cuồng bạo kia càng lúc càng phân tán thì chỉ làm cho cơ thể càng lúc càng bị thương nặng hơn, cho nên phải đem các nguồn năng lượng đang phân tán hội tụ một chỗ. Sau đó mới bung ra một lưới bắt hết. Thế nhưng lực lượng phản kháng của cỗ năng lượng cuồng bạo có màu xanh hồng đó là cực mạnh, giống như một con ngựa hoang không chịu thuần phục, làm cho Tiêu Viêm phải hao tổn một lực lượng linh hồn không nhỏ mới có thể áp chế chúng xuống mà lôi đi. Mà việc này cũng làm cho lực lượng linh hồn hao tổn rất khổng lồ. Cũng may hiện giờ là Tiêu Viêm đã thuận lợi tiến vào cấp bậc đấu tông, nếu không thì rất khó mới hoàn thành được nhiệm vụ gian nan này. Lực lượng linh hồn không biết mệt mỏi tản đi chung quanh thân thể, xua đuổi mấy luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo kia. Tuy việc này gây ra sự tiêu hao lực lượng linh hồn rất lớn, nhưng hiệu quả đúng là không tệ. Chỉ cần không đến 10 phút thì các luồng năng lượng xanh hồng đang phân tán tán loạn trong cơ thể đã hội tụ với nhau, hóa thành một chất lỏng năng lượng xanh hồng. Nhìn các luồng năng lượng màu xanh hồng này cuồng bạo ngưng tụ lại một chỗ, trong lòng Tiêu Viêm cũng thở phải nhẹ nhõm một hơi, rồi cười lạnh một tiếng. Tâm thần vừa động thì ngọn hỏa diễm xanh biếc đã bùng phát, hóa thành một cái hỏa đỉnh trong cơ thể, bao bọc đoàn năng lượng kia lại. Hỏa đỉnh vừa bao bọc đoàn năng lượng đó lại thì nhất thời sức nóng kinh người lan tỏa ra. Ngay giây khắc mà sức nóng lan tỏa thì đoàn năng lượng xanh hồng như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phân tán ra, hóa thành vô số luồng năng lượng cuồng bạo ùn ùn bạo xuất. Nhưng mà hỏa đỉnh giờ phút này đã bị Tiêu Viêm dùng tâm thần khống chế nghiêm ngặt, vì thế mà đoàn năng lượng xanh hồng đó vừa bắn ra bốn phía trên hỏa đỉnh cũng bị trực tiếp ngăn trở bật ngược trở lại. Rồi ngay giờ phút này sức nóng trong hỏa đỉnh lần nữa cấp tốc bốc lên, một ít đoàn năng lượng màu xanh hồng dưới sức nóng khủng bố dần trở nên hư hóa, cuối cùng lặng yên tán ra thành một làn sương màu xanh hồng chậm rãi bay ra khỏi hỏa đỉnh. Làn sương màu xanh hồng này trải qua sự tinh luyện của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đã không còn tính cuồng bạo khó thuần mà nhẹ nhàng bay ra, cuối cùng dung nhập vào cốt cách, kinh mạch và tế bào trong cơ thể. Ngay khi làn sương màu xanh hồng này dung nhập vào cơ thể, Tiêu Viêm bỗng nhiên vui mừng hẳn lên. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình khi được làn sương màu xanh hồng này rót vào thì lực lượng cùng độ cứng cỏi đang chậm rãi tăng lên. Cổ hoàng tinh huyết này đúng là linh dược tuyệt hảo để tăng lên thực lượng của nhục thể. Nhưng nếu như có thể luyện chế thành đan dược thì sợ rằng hiệu quả không chỉ như thế. Cảm giác sự biến hóa trong cơ thể, Tiêu Viêm thầm than một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Đương nhiên, chút tiếc nuối ấy vừa hiện lên đã bị dập tắt. Tiêu Viêm hiện tại đã hiểu được là cổ hoàng huyết tinh này không phải hấp thu dễ dàng. Nếu không phải lần này có Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thì chỉ sợ cơ thể hắn đã bị cổ hoàng tinh huyết phá thành từng mảnh. Bởi vì Lưu Ly Liên Tâm Hỏa không ngừng luyện hóa, cho nên ở phía trên hỏa đỉnh liên tục có sương màu xanh hồng thẩm thấu ra, hơn nữa màu sắc càng lúc càng trở nên nồng đậm. Mà khi làn sương màu xanh hồng này không ngừng thẩm thấu tiến vào thể nội, thì cảm giác lực lượng thân thể bạo tăng càng lúc càng mạnh. Tiêu Viêm lúc này mơ hồ có một loại cảm giác là nếu như có đủ số lượng cổ hoàng huyết tinh, thì không chừng sự cường hãn thân thể hắn sẽ có thể sánh với thiên yêu hoàng tộc kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thừa nhận được quá trình cổ hoàng huyết tinh không ngừng dung nhập vào cơ thể. Đối với nhân loại mà nói thì nếu như không thể khống chế được, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Bạo thể sao? Ngay tới đây Tiêu Viêm cũng giật mình kinh hãi, trong nháy mắt thì hồi phục tinh thần lại. Làn xương màu xanh hồng này quả đúng là có hiệu quả rất tốt cường hóa thân thể, nhưng hiệu quả như vậy là được rồi, nếu như hấp thu nhiều quá sẽ trở thành tai nạn mất. Tâm thần chuyển xuống bên trong hỏa đỉnh, giờ phút này thì cỗ năng lượng xanh hồng kia đã giảm xuống, chỉ còn thể tích 2/3. Nhưng chỉ cần là 1/3 kia thôi đã làm cho Tiêu Viêm có cảm giác thân thể khó có thể tiếp nhận được. Nếu như còn hấp thu vào nữa thì chỉ sợ đúng là nổ banh xác thật. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm hiện lên một chút hàn ý trong lòng. Nhưng ở dưới loại tình huống này thì phải đem cái đống cổ hoàng tinh huyết này luyện hóa hoàn toàn mới được. Nếu không, nó sẽ di chuyển lung tung trong người. Lúc đó thì thương tổn mà nó tạo ra sẽ là không nhỏ chút nào. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục tinh luyện thì cường độ thân thể hiện tại của hắn đúng là không chịu được cái loại năng lượng cuồng bạo như thế, tiếp tục hấp thu vào. Giờ khắc này Tiêu Viêm đang phải đối diện với một tình huống khá là tiến thoái lưỡng nan. Lúc mà Tiêu Viêm chần chờ thì sự tinh luyện trong hỏa đỉnh cũng không vì vậy mà dừng lại. Từng làn xương màu xanh hồng cứ lượn lở dâng lên, cuối cùng làn xương đó đã bao phủ từng tấc trong thân thể Tiêu Viêm. Khi làn xương bao phủ toàn bộ thì bi ai của Tiêu Viêm cũng xuất hiện. Thân thể hắn đúng là đã không còn hấp thu được nữa, nhưng làn xương màu xanh hồng vẫn không ngừng tiến nhập vào cơ thể. Theo sự tiến vào không ngừng của làn xương này thì thân thể Tiêu Viêm cuối cùng xuất hiện cảm giác đau đớn. Lần thấy tế bào trong cơ thể mình càng lúc càng bành trướng lên, Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng. Còn bà nó, lần này nghịch dại rồi. Người này cư nhiên đang hấp thu cổ hoàng huyết tinh. Mộ Thanh Lan ở một bên nhìn thấy cảnh này thì ngẩn người ra, có chút kinh ngạc nói. Phong Tôn Giả khẽ gật đầu. Mặc dù hơi thở Tiêu Viêm vẫn chưa có biến hóa, nhưng dựa vào cảm giác sắc bén của một đấu tôn cường giả, hắn có thể cảm nhận được thực lực Tiêu Viêm dường như đang tăng lên. Cổ hoàng huyết tinh đúng là có hiệu quả tăng lên trình độ của thân thể, nhưng nếu mà thân thể không chịu được cường độ tăng lên này thì chỉ sợ sẽ nổ banh xác mà chết. Đôi mày đen của Mộ Thanh Loan cau lại, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Lâm Diễm sửng sốt, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm khẽ biến đổi, vội vàng nói. Dường như có điều... Nghe thấy thanh âm của hắn, hai người Phong Tôn Giả liền nhìn sang Tiêu Viêm. Quả thật thân thể người này giờ phút này hình như có chút trướng lên. Đúng là cái miệng quả đen, nói cái gì thì cái đó sẽ đến. Nhìn thấy màn này, Mộ Thanh Loan nhất thời cười khổ một tiếng, thở dài nói. Thân thể của Tiêu Viêm rõ ràng không hấp thu được nhiều cổ hoàng tinh huyết như vậy, nếu cứ tiếp tục thì sẽ nổ tan xác. Sắc mặt Phong Tôn Giả hơi đổi, bước đến bên cạnh Tiêu Viêm, đang muốn vươn tay ra thì Mộ Thanh Loan ở một bên vội vàng ngăn cản lại. Cơ thể hắn đang ở trong thời kỳ bão hòa, nếu như có năng lượng khác tham dự vào thì sợ rằng hắn sẽ nổ tung ngay. Phong Tôn Giả cau mày trầm giọng nói, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn hắn cũng bị cổ hoàng tinh huyết làm cho bạo thể mà chết. Mộ Thanh Loan cười khổ một tiếng nói, không ai biết rằng là hắn có cách gì hay không, nếu như cứ nhúng tay lung tung sợ rằng phiền phức nhiều hơn. Nghe vậy, Phong Tôn Giả chần chờ một chút cũng chỉ đành có thể thu tay về. Nhìn thân thể Tiêu Viêm càng lúc càng trướng lớn, cắn răng một cái, nếu như chờ lát nữa mà không có biện pháp nào, ta đây chỉ có thể ra tay. Muốn hoàn toàn hấp thu lực lượng huyết mạch của cổ hoàng huyết tinh thì chỉ có tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc mới làm được. Nếu bọn họ hấp thu thì sẽ làm cho lực lượng huyết mạch càng thêm tinh khiết. Nhưng nếu là nhân loại hấp thu thì rất nguy hiểm. Không biết gan của người này quá lớn hay là do hắn quá ngu ngốc. Mộ Thanh Loan kẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thân thể Tiêu Viêm đang không ngừng bành trướng lên thì thào lẩm bẩm. Con cự ưng bị chấn động dừng lại trên bầu trời, cuồng phong chung quanh tự động phân tán ra, do đó làm cho trên lưng cự ưng xuất hiện một không gian hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người bọn Phong Tôn Giả, thân thể Tiêu Viêm càng lúc càng trướng lớn. Chỉ chưa đến thời gian 10 cái hô hấp, hắn đã biến thành một tên béo mập vô cùng, cả người giống như một cái khinh khí cầu bị thổi phồng lên. Mà theo sự bành trướng của thân thể, sự đau đớn trên khuôn mặt hắn càng lúc càng gia tăng. Nhưng Tiêu Viêm vẫn cố gắng cắn chặt răng để kiềm chế. Phong Tôn Giả nhìn chăm chú thân thể Tiêu Viêm càng lúc càng bành trướng, ngón tay trong áo cũng nhìn không được chậm rãi vươn ra, một cỗ lốc xoáy yên lặng xuất hiện, phình phịch. Lại qua một đoạn thời gian, thân thể Tiêu Viêm hình như đã bành trướng đến cực hạn, một ít da thịt trên cánh tay đã nổ tung, máu tươi trào ra, trực tiếp thấm nhuộm cả người. Nhìn tình hình như vậy, Phong Tôn Giả rốt cuộc nhịn không được hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi nâng lên, một cỗ năng lượng đất trời trong nháy mắt ngưng tụ lại. Hắn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất là bức cổ hoàng tinh huyết trong cơ thể của Tiêu Viêm ra. Nhìn thấy Phong Tôn Giả muốn ra tay, Mộ Thanh Loan cũng than nhẹ một tiếng. Mặc dù làm vậy có thể cứu được Tiêu Viêm, nhưng sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho hắn. Hơn nữa cổ hoàng huyết tinh kia cũng sẽ bị lãng phí một cách vô cùng đáng tiếc. Năng lượng ngưng tụ lại càng lúc càng mạnh, rồi chỉ trong chớp mắt đã hình thành. Khuôn mặt của Phong Tôn Giả âm trầm như nước, ống tay áo vung lên, đang muốn đem cỗ năng lượng này truyền vào trong thân thể của Tiêu Viêm, thì đột nhiên hai mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm bỗng nhiên mở ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt, Phong Tôn Giả cả kinh, luồng năng lượng bàng bạc trong bàn tay cũng khựng lại. Vừa mở hai mắt ra, Tiêu Viêm nhanh chóng kết ấn, chợt quát khẽ một tiếng. Sau đó ba người Phong Tôn Giả đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ, một đôi cốt rực trong suốt lóng lánh tự động mở ra sau lưng của Tiêu Viêm. Cốt rực vừa xuất hiện thì thân thể Tiêu Viêm cũng đình chỉ bành trướng lại. Bằng mắt thường có thể thấy được luồng năng lượng xanh hồng kia đang theo làn da của Tiêu Viêm nhanh như chớp chảy vào trong đôi cốt rực. Mà khi càng lúc càng có nhiều năng lượng xanh hồng quán trú vào đôi cốt rực trong suốt thì một màn kỳ dị hiện ra. Chỉ thấy đôi cốt rực trong suốt này giống như ngọc thạch, cư nhiên lại chậm rãi bắt đầu kéo dài ra. Hơn nữa trên cốt rực trong suốt còn xuất hiện từng đạo hoa văn màu xanh hồng, nhìn qua nó giống như mạch máu vậy. Năng lượng xanh hồng trực tiếp đã làm cho diện tích của đôi cốt rực giãn ra gần gấp đôi. Hơn nữa hoa văn xanh hồng càng lúc càng nhiều. Nhìn vào đôi cốt rực hiện giờ quả thực gây cho người ta chút cảm giác thần bí. Đôi cốt rực nhẹ nhàng chấn động, một thanh âm trầm thấp nhất thời nổ vang, một cỗ cuồng phong cũng từ đôi cốt rực nhanh chóng khuếch tán ra. Có đôi cốt rực hấp thu năng lượng màu xanh hồng cuồng bạo kia thì thân thể Tiêu Viêm cũng càng ngày càng thu nhỏ lại, chỉ trong phút chốc ngắn ngủi đã trở về tình trạng bình thường, mặc dù trên thân thể vẫn đầy máu tươi nhưng sự thống khổ trên mặt đã bớt hẳn. Ba người Phong Tôn Giả có chút kinh ngạc nhìn đôi cốt rực to lớn sau lưng của Tiêu Viêm, đặc biệt là thời điểm đôi cốt rực khẽ vỗ tạo nên thanh thế kia thì ba người không che giấu nổi sự kinh hãi trên gương mặt. Đây là Thiên Yêu cốt rực. Hai mắt của Mộ Thanh Loan nhìn chằm chằm vào đôi cốt rực sau lưng của Tiêu Viêm, một lát sau nàng hít một ngụm khí lạnh thốt lên. Không sai, năm xưa ta đã không ít lần gặp phải mấy tên lão yêu quái ở trong Thiên Yêu hoàng tộc thi triển ra. Tuy nói cốt dược này của Tiêu Viêm không có lông vũ, thế nhưng cái mùi vị không khác gì cốt dược của Thiên Yêu hoàng tộc. Phong Tôn Giả chậm rãi gật đầu, lấy định lực của hắn nhưng khi nhìn thấy đôi cốt dược của Tiêu Viêm cũng không khỏi xuất hiện nét kinh hãi. Người này chẳng lẽ đã đi giết một tộc nhân của Thiên Yêu hoàng tộc, bằng không thì sao lại có được cổ hoàng huyết tinh, lại còn có cả Thiên Yêu cốt dược. Nếu như cái này mà bị tộc của Thiên Yêu Hoàng biết thì chỉ sợ lập tức sẽ phái cường giả đuổi giết không ngừng. Nét kinh hãi trên gương mặt Mộ Thanh Loan dần thu liễm lại, lẩm bẩm tự nói. Hiện tại nàng đang tự hỏi vị đệ tử của cố nhân lão sư mình sao lại thần bí đến như vậy. Phong Tôn Giả khẽ gật đầu, cũng là có chút cảm thấy khó giải quyết. Lá gan của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Đụng tới Thiên Yêu Hoàng tộc thì mặc dù hắn cùng với Dược Trần là cố nhân chi giao, nhưng cũng phải suy nghĩ lại. Không nghĩ tới tiểu tử này không những lấy tinh huyết của người ta, mà ngay cả xương cốt cũng lóc ra mà lấy. Ngay lúc hai người trò chuyện với nhau thì hai đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm cũng từ từ mở ra. Sau đó nhìn thấy ba người Phong Tôn Giả trước người cũng cười khổ một tiếng. Xin lỗi, ta cũng không ngờ lại biến thành ra như vậy. Không sao chứ, Phong Tôn Giả lắc đầu sau đó hỏi. Tiêu Viêm đứng dậy nắm chặt tay lại, một cỗ lực lượng nhất thời như thiểu triều trào dâng từ trong tứ chi bách hải. Loại lực lượng tràn đầy cảm giác thư sướng này làm Tiêu Viêm không nhịn được ngửa mặt lên trời thét to một tiếng. Tiếng kêu cuồn cuộn trong lúc mơ hồ còn có tiếng rồng ngâm và phượng minh chấn động tinh thần của mọi người. Phượng minh, long âm. Nghe thấy tiếng kêu này, trong lòng Phong Tôn Giả nhất thời có chút chấn động, ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Viêm. Phượng minh long âm chính là âm ba nhất đẳng trong thiên hạ. Nếu như có đấu ký âm ba cùng thi triển thì uy lực sẽ mạnh mẽ vô cùng. Vậy mà không ngờ người lại có được. Tiêu Viêm cũng là có chút kinh ngạc. Một ít long âm thì chắc chắn là đến từ âm dương huyền long đan. Còn cái phượng minh chẳng lẽ là vì nguyên nhân của cổ hoàng huyết tinh sao? Trước tiên người hãy thu hồi lại cái thiên yêu cốt dược lại cái đã. Về sau thì tận lực không nên sử dụng nó. Nếu một khi bị thiên yêu hoàng tộc phát hiện, sợ rằng sẽ bị truy sát không chết không thôi. Phong Tôn Giả nhắc nhở. Nghe thấy Tiêu Viêm cũng liếc mắt nhìn qua. Sau khi nhìn thấy đôi cốt dược bị biến dị thì cũng có chút sững sờ. Cốt dược khẽ chấn động một cái, lập tức cuồng phong nổi lên, thanh âm trầm thấp nổ mạnh, nghe giống như là có tiếng pháo gian vậy. Cốt dược cư nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy, xem ra cường độ của nó đã được tăng lên không ít, xem ra số cổ hoàng huyết tinh còn lại đều đã bị nó hấp thu cả rồi. Cảm thụ được sự mạnh mẽ của cốt dược, Tiêu Viêm cũng vui sướng không thôi. Nếu như hôm nay hắn tiếp tục thi triển Tam Thiên Lôi Động thì sợ rằng cho dù là Phí Thiên có ra tay cũng sẽ chắc chắn là đuổi không kịp. Tâm thần vừa động một cái đã đem cốt dược thu hồi vào trong thể nội, sau đó lấy một ít vải dệt từ trong nạp giới lau chùi máu trên cơ thể. Bỗng nhiên nhìn thấy da tay lại có chút màu xanh hồng nhàn nhạt, lấy ngón tay khẽ đè lên da tay một chút thì cảm giác mềm dẻo như da của ma thú vậy. Điều này làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Da thịt của ta hiện giờ chỉ sợ có thể so với một ít ma thú mẹ nó rồi. Cổ hoàng huyết tinh này quả là thứ tốt để rèn luyện thân thể. Nếu như ta tiếp tục dùng thì không phải ta cũng biến thành ma thú luôn chứ. Tiêu Viêm tự giễu một tiếng, tuy nói đấu khí trong cơ thể không gia tăng chút nào, nhưng sự cường đại của thân thể lại gia tăng không ít. Nói cách khác thì lực đạo khi chiến đấu cũng gia tăng lên rất nhiều. Nếu như ngày sau cùng với đối thủ đối chiến thì chỉ sợ hắn sẽ chiếm tiện nghi không nhỏ. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một hồi, phát hiện thấy Tiêu Viêm không có gì không ổn, Phong Tôn Giả cũng khẽ thở dài một hơi, rột ánh mắt đột nhiên trở nên sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tiểu tử, xem ra người đã không có việc gì rồi, như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết lão sư của ngươi giờ đang ở đâu được chứ? Nghe thấy lời này của Phong Tôn Giả, nắm tay của Tiêu Viêm đột nhiên siết chặt lại. Chuyện về Dược Lão là một câu chuyện dài, vì vậy chúng ta sẽ phải để dành nó cho phần của ngày hôm sau. Phần đọc truyện của mình hôm nay có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Mình sẽ đọc qua xem các bạn có comment hỏi han gì không. Ok. Má, nó là còn chai thuốc không mọc tóc nữa. Thuốc không mọc tóc là thuốc gì? Xoắn thế. Ôi mẹ, cái này nó đang bị lác cái gì thế này. Đừng nói là có con rắn vừa bò qua đây nha trời. Nếu hiểu sao trên đời này mình không sợ rắn mà mình lại sợ con rắn không ạ. Căng. Mình toàn sợ những cái thứ mà nó có những khớp ấy. Kinh vãi lên ấy. Hồi bé mình bị con rắn nó bay vào trong người luôn. Không cách nào lùa nó ra, nó chui vào trong áo ấy. Sợ vãi luôn. Nên là bây giờ vẫn còn sợ. Tốt nhất là đừng có tặng thuốc chống mọc tóc, bởi vì mình cạo tóc chọc ấy là mình do sở thích thôi, chứ còn nhiều khi là đến mùa đông thì mình thích để tóc dài xong rồi buộc cái đằng sau nhìn như mấy thằng dở hơi ấy. Nên là mẹ đừng có tặng thuốc, nhớ may mẹ lỡ tay mình bôi lên đầu phát thì có phải là từ đấy là mẹ nghỉ luôn không, đời nó lại cô liệu ngay, mệt lắm. Có thì tặng cho mấy cái viên thuốc ngậm làm sao để cho nó đỡ đau họng là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, không có hy vọng gì về ba cái đồ mà tóc tai đâu rồi, sao vẫn chưa tắt được cái đồ thổ tả nó đi vậy, chết mẹ là nó bị lag hay bị cái gì rồi các bạn ạ, không tắt được luôn này. Thôi chào các bạn nha, mình thử tắt bằng cái kia xem nào.